Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Ngọc Lộ Hoàn. Cự tê chỉ cốt, một thuyền lá lênh đênh tại biển rộng mênh mông bên trên đi thuyền. Lại qua mấy canh giờ, kim tòa đảo rốt cục chiếu vào trong tầm mắt. Cách đó không xa, một đầu công kích thuyền bổ sóng chạm biển bay chạy mà đến. Thật xa hô. Người đến người nào? Nhạc Đình Vân nói ra. Đây là kim toa đảo bên trên tuần tra thuyền. Bọn hắn phụ trách kim toa đảo đề phòng. Hải Nhạc đã sớm đứng dậy. Lớn tiếng nói ra. Chúng ta là Đông Lai Quốc Hải Vân phân bộ giáo sư. Mang theo năm nay tuyển thủ tiến về Hải Vân Thượng Quốc. Nghênh đón quyết chọn. Hứa Dương bọn người vốn cho rằng Hải Vân viện tên tuổi vừa ra. Kia tuần tra người trên thuyền tiếp khách khí một chút. Nào biết những người kia dường như không chút nào chấp nhận. Nói ra, nơi đây không cho phép lên bờ. Hướng Tây Nam phương hướng đi thuyền. Tại bến cảng vị trí đăng ký. Nhận lấy thẻ số. Dùng mệnh lệnh thức khẩu khí quẳng xuống câu nói này. Công kích thuyền liền ầm ầm chém ra sóng lớn. Hướng khác một bên chạy tới. Đây cũng quá vô lễ a. Ngự Huyền Vũ có chút bất mãn. Hải Nhạc khống công kích thuyền chuyển hướng, hướng Tây Nam phương hướng chạy, cười khổ nói ra, kim toa đảo bên trên đề phòng thuyền, liền là bá đạo như vậy. Trên thực tế, giống chúng ta dạng này Hải Vân phân viện giáo viên, người ta gặp qua không biết bao nhiêu lần, lại nói chúng ta lại không có huyền quân nhân vật trấn trang. Trên đảo này huyền tông nhân vật còn nhiều, rất nhiều, bọn hắn căn bản không có thèm. Không bao lâu liền đến bến cảng, Hải Nhạc cùng phụ trách ngừng thuyền kim toa đảo sứ giả thương lượng. Lấy ra minh bài những vật này, xác nhận Đông Lai Quốc Hải Vân phân viện thân phận. Người sứ giả kia cười nói, các ngươi tới thật chậm. Hắc Vũ Quốc cùng Thái Thương Quốc phân viện giáo sư, đều đã mang theo tuyển thủ xuất phát. Tiến về Ô Lương Hải bờ bên kia Hồ Khâu Thành, các ngươi tuyển thủ nhân số, giống như cũng thiếu một chút. Hắn nhìn một chút Hải Nhạc phía sau Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ cùng Bành Diệu Tổ, lộ ra kỳ quái biểu lộ. Hải Nhạc bất đắc dĩ, vì viện chủ chế định quy tắc, nhất định phải thắng liên tiếp 3 trận mới có thể tấn cấp quyết chọn. Quả thực quét xuống một đại bang thanh niên tài tuấn, lại thêm Hứa Dương quấy trang, đem sở hữu Đông Lai thành thiếu niên anh tài, ép tới không có một cái nào ra mặt. Lúc này mới tạo thành phá kỷ lục 4 tên tuyển thủ nhập vi. 4 người tự 4 người đi. Còn tại vụ đảo bị Hứa Dương ra tay ác độc xử lý một cái. Chỉ còn lại tam khỏa dòng độc đinh. Duy nhất để Hải Nhạc có chút an ủi là. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ đều tính toán tại bọn họ xuống. Binh không đắt hơn. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hải Nhạc tự diễu. Lập tức cho đám người phân phát lên đảo thẻ số. Đây là nhập đảo bằng chứng. Nếu như không có thẻ số, cũng không có thể ở trên đảo dừng lại. Đây cũng là kim toa đảo quản lý phương thức. Bất quá, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Các ngươi vừa vặn đuổi kịp bán đại hội. Sứ giả nói, Hải Nhạc tinh thần nhất chấn. Bán đại hội, lúc nào? Sứ giả nói ra, ngày mai chính thức bắt đầu. Hôm nay đã có không ít quầy hàng khai trương. Náo nhiệt cực kỳ. Đám người đi thẳng về phía trước. Nhạc Đình Vân nói ra. Hắc Vũ Quốc, Thái Thương Quốc phân viện. Vì cái gì đuổi kịp vội như vậy? Liền kim toa đảo bán đại hội đều không tham gia. Hải Nhạc lắc đầu nói ra. Không biết, có lẽ bọn hắn nghĩ đến mau chóng đuổi tới Hải Vân Tổng Bộ. Trợ giúp tuyển thủ tăng thực lực lên đi. Hải Vân Tổng Bộ điều kiện. Muốn so Đông Lai Quốc Hải Vân phân bộ mạnh hơn nhiều. Không chỉ có huyền khí càng thêm dư giả, mà lại có rất nhiều kỳ chân dị bảo có thể tư. Đám người cầm thẻ số, một đường đi tới kim toa đảo bên trên khách điếm, muốn mấy gian phòng, cuối cùng nghỉ ngơi thoáng cái. Hóa giải hẹp dài công kích trên thuyền đường đi mệt nhọc. Kim toa đảo rất lớn, phương viên chừng mấy ngàn dặm, đại đa số địa phương là ít ai lui tới hoang sơn dã lĩnh. Chỉ có một phần nhỏ đậy lại ốc xá cung cấp người ở lại. Hứa Dương bọn người nhận lấy khuyên bảo. Không nên tùy tiện tiến về phía sau núi. để tránh va chạm ẩn cư kim toa hầu đại nhân. Vãng giới viên viện chủ dẫn đội. Chúng ta đều đạt được kim toa hầu tiếp kiến. Xem ra có hay không huyền quân nhân vật trấn tràng. Khác nhau rất lớn a. Hải Nhạc thở dài. So với những này, vẫn là tại bán khu đi dạo một vòng đi. Tụ tập ngũ hồ tứ hải quý hiếm bảo vật. Chúng ta cũng không thể tay không mà về. Nhạc Đình Vân cười nhẹ nhàng nói. Đám người thương nghị đã định. Liền riêng phần mình tàn. Hứa Dương mang theo bổ y. Một đường đi ra ngoài. Đột nhiên sau lưng truyền đến một trận gió nhẹ. Một cỗ như lan tựa như xạ thiếu nữ mùi thơm truyền vào chóp mũi. Ngự huyền vũ thanh âm ở sau lưng vang lên. Hứa Dương, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi dạo đi. Người kiến thức rộng, có thể thay ta trưởng trưởng nhãn. Trưởng nhãn, là một cái đặc hữu từ ngữ. Bình thường chỉ trên mặt đất bày ra kiểm lậu mua bảo thời điểm. Xem xét bảo vật giá trị cùng công dụng. Không phải là kiến thức rộng rãi người không thể gánh này trách nhiệm. Hứa Dương mỉm cười, quay đầu vừa muốn nói chuyện. Lại nhìn thấy Bành Diệu Tổ sắc mặt tái xanh mắng nhìn chằm chằm Ngự Huyền Vũ phía sau lưng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cái này Ngự Huyền Vũ khẳng định cũng không thắng Bành Diệu Tổ chi nhiễu. Mới giả tá trưởng nhãn, muốn cùng Hứa Dương cùng một chỗ đi dạo phường thị. Hứa Dương nhíu mày, cái này Ngự Huyền Vũ quá là không tử tế. Vậy mà lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Ngự Huyền Vũ nhìn ra Hứa Dương tâm tư. Nhỏ giọng nói ra, Hứa Dương, cho cái mặt nha, ta thực sự chán ghét Bành Diệu Tổ. Nghĩ tới hắn không chút do dự vứt bỏ Hà Văn Kỳ cái chủng loại kia vô tình vô nghĩa. Ta tựu trong lòng phát lạnh, xin nhờ á, Hứa Dương thở ra một hơi, tiếp tục hướng phía trước đi. Trong miệng nói ra, tùy ngươi, Ngự Huyền Vũ có chút không cần mặt mũi chỗ cười hắc hắc. Đi theo Hứa Dương bước chân. Mà Bành Diệu Tổ ở phía sau nhìn xem một màn này. Sắc mặt bởi xanh biến phí công. Hận đến nghiến răng. Hứa Dương hồi ức đến. Lần thứ nhất nhìn thấy Ngự Huyền Vũ thời điểm. Nàng tựa như một cái kiêu ngạo khổng tước. Bề ngoài lạnh lùng. Có thể tiếp xúc lâu. Hứa Dương phát hiện thiếu nữ này cũng không phải là bản họ lãnh mạc. Nàng tại nàng chỗ công nhận cường giả trước mặt. Mới có thể triển lộ chính mình hoạt bát đáng yêu một mặt. Kim toa đảo bên trên phường thị rất lớn, dù sao cũng là 3 năm một lần thịnh hội, tụ tập rất nhiều thế gia đại tộc, bọn hắn đều là hướng về phía kim toa hầu luyện chế huyền khí mà đến. Một kiện thiên giai huyền khí, đối với gia tộc bình thường tới nói, tuyệt đối được xưng tụng truyền gia chi bảo. Đến xem thử a, Thái Thương quốc sao băng thành Lý gia đặc sản, độ tinh khiết chín thành ngọc lộ hoàn, ăn có thể thanh tâm minh thần. Thích hợp nhất đột phá cảnh giới. Bản quầy hàng bán các loại hung thú. Yêu thú bảo cốt. Dịch cân đoán cốt. Có lợi thật lớn á. Hắc Vũ quốc Hà Dương thành lưu thị danh tiếng lâu năm. Tuyệt đối già trẻ không gạt. Cái gì sao băng thành Lý gia. Cái gì Hà Dương thành lưu thị. Căn bản chưa từng nghe qua. Ngự Huyền Vũ lẩm bẩm. Hứa Dương tại Hà Dương lưu thị trước gian hàng ngừng chân. Bổ y cầm lấy một đoạn phát hoàng xương thú. Cái cục xương này thô như cánh tay. Phía trên có pha tạp vết tích. Giống như rất có huyền lý. Công, người nhìn đoạn này xương thú thế nào? Bổ y nhỏ giọng nói. Bổ y cảm ứng được khối này xương có huyền năng ba động. Trong đó tựa hồ còn có bảo tùy. Kia lư thị quầy hàng đại biểu gấp vội vàng nói. Vị này công, nhà ngươi tiểu nha đầu hảo nhãn lực a. Cái này căn cốt thế nhưng là hung thú lưng sắt cự tê một cái xương ngón chân. Lấy ra rèn thể rất có ích lợi. Mọi người mua sắm hung thú xương. Mục đích chủ yếu là nấu luyện tinh túy trong đó. Một ít cường hãn hung thú xương bên trong. Bảo tùy ẩn chứa thần năng. Vừa có thể làm thuốc. Lại có thể phục dụng. Còn có thể dịch cân rèn thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.